Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả đang lắng nghe những hồi đầu tiên của cuốn sách này. Ngay sau đây, khosachnoi.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 15. Chôn già ngàn năm thuyết minh nhân quả, thiếu niên công tử cắt đứt tục duyên. Đi được nửa đường, vợ chồng tiên tứ cùng táng mạng. Những người phu hộ tống nhà họ Bá chẳng biết làm sao. Bỗng nhiên, một trận cuồng phong nổi lên. Trong giây lát, trời đất tối tăm, mặt trời mất ánh sáng, khắp mặt đường cát bay đá chạy, sương khói răng răng, người đi đường đối mặt nhau không nhìn rõ mặt. Những người phu hộ tống, ai nấy tự tìm chỗ núp, để hai người chết ở lại trong xe. Chừng một giờ sau, gió ngừng, mây tan, trời trong sáng trở lại, mọi người chạy tới bên xe. Lạ thay, chỉ còn cỗ xe trống, hai thi thể biến đâu mất rồi. Mọi người mới kinh hãi, chẳng biết làm sao, đành tìm những người dân địa phương đứng ra làm chứng, và chia nhau ra. Người tới báo tin cho nhà họ Tôn, người về thưa lại với nhà họ Bá. Bá phu nhân mất gái yêu rể quý, bất tất phải nói. Về phần vợ chồng Tôn Kiệt, dẫu bởi giao nhi bày đặt ra chuyện, khiến ông bà thống hận vợ chồng tiên tứ. Nhưng nghe tin hai người giữa đường đều chết, thi thể lại mất, sao khỏi đau lòng. Phụ tử tình thâm là thiên tính, Tôn Kiệt đau đớn khóc lóc một hồi. La Viên phu nhân là đàn bà, khóc còn thảm thiết hơn. Dương Giao Nhi rất là đắc ý, thấy vậy mới nói. Cha mẹ chẳng nên quá đau lòng, hai người này chết là đáng kiếp, cho thấy đạo trời chẳng sai bao giờ. Và càng cho thấy rõ, bọn chúng đã mang dạ độc ác từ lâu. Nếu không, tại sao chúng lại phải chết, mà chết tới hai đứa một lượt? Chết đi rồi, ngay cả hài cốt cũng không thể đem về nhà. Những kẻ bất hiếu như thế, chết là đáng kiếp, cha mẹ đừng nên quá bi thương. Vợ chồng nghe vậy ngẫm lại thấy cũng có lý, gạt nước mắt, không khóc nữa. Lại nói về tiên tứ, chúng độc mà chết, một đạo u hồn mơ mơ màng màng, theo gió đưa đi, không rõ là đã tới địa phương nào, chợt nghe có tiếng người nói to. Du hồn tiên tứ đang đi đâu? Tiên tứ nghe gọi mới hốt hoảng nhận ra mình đã chết, đưa cặp mắt nhìn chăm chú một hồi mới thấy trước mặt là một cô gái, ăn mặc theo lối đạo cô, tay cầm hốt ngọc. Tươi cười, cầm hốt, đập nhẹ lên mình tiên tứ một cái, hỏi. Anh bạn già lâu nay vẫn khỏe chứ, còn nhận ra hồ tam thư này không? Du hồn tiên tứ mừng rỡ quá chừng, vội nói. Tam thư từ đâu tới đây, sao lâu nay không lại nhà tôi chơi? Bây giờ tôi bị thằng em trai hãm hại, đến nỗi chết oan, mới thấy lời tam thư nói trước kia là đúng quá. Nay gặp được tam thư ở đây, mong tam thư mở lòng từ bi, ra tay cứu vớt. Tam thư cười, nói. Nếu không vì cứu anh tôi đến đây làm gì, chẳng cần nói nhiều, mau đi theo tôi sẽ dẫn anh tới một nơi tốt lành, rồi dần dần, tôi sẽ nói cho anh biết nhân quả trong chuyện này. Tiên tứ vừa vui vừa buồn, tự động đi theo tam thư, tấm thân như chiếc lá cuốn theo chiều gió, không thể tự chủ, nhưng cũng may chỉ là quanh quẩn hai bên tam thư, chứ không tách xa. Đi một hồi, tới một đỉnh núi, nơi đó có ba gian thạch thất, tam thư tiến vào, tiên tứ cũng vào theo. Cúi lại tam thư, nói. Đệ tử trước đây ngu muội, hàng ngày ở trước mặt danh sư mà không biết kính lễ. Nay du hồn phiêu bạt, bốn biển không biết về đâu. Khẩn cầu tam thư niệm tình mấy năm cuốn quyết mà đoái thương thu nhận đệ tử vào môn hạ. May mắn cho đệ tử biết mấy. Không dám không dám, công tử bất tất phải khiêm nhường hạ thấp mình như thế. Hãy ngồi xuống đây để tôi nói rõ nguyên ủy và nhân quả trong việc này cho mà nghe. Công tử có biết tôi là hạng người nào không? Tiên tứ nghe lời ngồi xuống, suy nghĩ hồi lâu, không biết trả lời ra sao. Tam thư thở dài, nói. Có thể công tử cả đời thông minh, nhất thời mê lú. Tôi với công tử không phải là bà con, cũng chẳng phải là bạn cũ. Rảnh rỗi đâu mà xem vào chuyện riêng của công tử. Xin công tử hãy nhớ lại, coi Tôn sư Văn Mỹ chân nhân, lúc ở vườn hoa, đã dặn dò những điều gì, là biết ngay quan hệ giữa tôi và công tử. Tôi đã vâng mệnh ông mà tới. Thấy được điều gì, đều phải về bẩm báo. Tiên tứ đột nhiên tỉnh ngộ, nói. Nói vậy thì ra tam thư là người do sư tôn sai phái để trông nom đệ tử, phải vậy không? Này anh đã hiểu rõ rồi chứ, tôi vốn là con chồn già ở núi Tây Sơn. Trước kia lầm lạc gia nhập tà giáo, nhiều lần làm những việc bất quỹ, từng mắc phải kiếp nạn sét đánh. May nhờ lệnh sư tôn thương tình cứu cho, mới được thoát nạn. Tôi đã ở trước mặt ông thề độc, từ đó thay lòng đổi dạ, chăm lo tu theo đại đạo. Khẩn cầu lệnh sư thu nhận vào môn hạ. Chân nhân sợ tôi tính ác khó bỏ, thói quen không đổi, lỡ ra lại có hành vi bất chấp, không khỏi liên lụy tới ông. nên chủ trừ hồi lâu mới chịu đáp ứng, hứa cho tôi trong thời gian 100 năm phải thay ông làm những công việc lặt vặt, chịu lệnh sai khiến, nếu quả lập chí tinh hành, không làm việc gì sai sót, mới nhận cho tôi làm đệ tử. Công việc thứ nhất ông sai khiến tôi là bảo tôi ở gần bên anh, tùy lúc chỉ điểm cho anh, đồng thời kiểm tra anh. Nếu thấy có chút thay lòng đổi dạ, hoặc làm việc gì trái khuôn phép, phải về báo cáo, sư tôn sẽ dùng phi kiếm chém anh, hoặc sai thiên lôi đánh chết. Nghe tam sư nói, tiên tứ bất giác lạnh xương sống, vội chỉnh sửa nét mặt, nói: cũng may đệ tử chưa hề thay lòng đổi dạ, năm trước tam thư thử thách, nếu tôi không biết giữ gìn, thì chẳng những là không dám nhìn mặt sư tôn, ngay cả trước mặt tam thư cũng thấy hổ thẹn. Tam thư cất tiếng cười vang, nói: về sau tôi khảo sát mấy lần, thử nghiệm anh mấy lần, mới tin chắc anh tinh thành chuyên nhất, không chút tà niệm, vì thế tôi mới đem khẩu quyết truyền cho anh, mong anh ra sức phấn đấu, đừng sợ nguy nan, dẫu có gặp nhiều lần thất bại cũng đừng đổi ý. Tiên tướng nghe vậy, đứng dậy, vọng lên không trung vái tám vái, thâm tạ ân sư, sau đó lại hướng về tam thư mà bái tạ. Tam thư tránh qua một bên, không dám nhận đại lễ, nói: không dám nhận, không dám nhận, tuy rằng tôi đã chỉ điểm cho anh cách tu luyện, nhưng cũng nhờ anh mà tôi lập được chút công quả, để cho có thể trình lại với sư tôn. Vì thế anh chẳng cần đa lễ, mà chính tôi phải bái tạ lại anh mới đúng. Tam thư nói rồi, lại cùng tiên tướng ngồi xuống, cô hỏi: anh có biết vì sao em trai tìm cách chống đối anh không? Tôi cũng tự hỏi mình trước nay chưa từng đối xử lạnh nhạt với em trai, tại sao nó lại ganh ghét tôi? Đó là điều mà tôi vừa nói về lẽ nhân quả, anh có hiểu em trai anh kiếp trước là con vật gì không? Tiên tướng nghe hỏi, suy nghĩ hồi lâu, dậm chân, nói: ồ, tôi hiểu ra rồi, hèn chi lúc mẹ tôi lâm bồn, có mộng thấy một con thú, trông giống rồng mà không phải rồng, giống dao mà không phải dao, nhảy vào bụng mà sinh ra em trai tôi. Bấy giờ cha tôi chiếu theo hình trạng trong mộng, mới đặt tên cho là Giao Nhi. Đáng tiếc cho vợ chồng tôi quá ngu ngốc, rõ ràng biết được mộng triệu quái lạ như thế, lại có cha tôi theo điểm mộng mà đặt tên. Rành rành có chỉ điểm về nhân quả mà tôi không hề nghĩ tới, chẳng là chuyện lạ hay sao? Tiên tứ lại lặng yên suy nghĩ hồi lâu mới nói: bàn theo hướng đó thì em trai tôi tới không phải để làm con cháu nhà họ Tôn, mà chỉ vì việc báo thù mà tới. Nhưng không hiểu sao, sau khi báo thù xong, nó có biết cải tà quy chánh, phụng dưỡng cha mẹ hay không? Nói tới đó, tiên tứ bất giác rơi nước mắt, tam thử buông tiếng cười nhạt, nói: làm gì có những chuyện tốt đẹp như thế? Anh quả là người nhân hiếu, chịu hãm hại oan uổng như vậy mà vẫn không quên nghĩ tới cha mẹ. Một lần tưởng niệm như thế còn hơn tu hành nhiều năm, chỉ tiếc cho cha anh, mẹ anh, quá nghe lời con cưng mà sinh ra hồ đồ. Hiện tại ông bà tin lời em trai anh mà hại mạng anh, chẳng bao lâu cũng bị nó áp bức. Quyết không có kết quả tốt nào đâu, hạn kỳ không xa, anh cứ chống mắt mà coi. Tiên tứ khóc lóc, nói: nếu vậy, cha mẹ tôi nửa đời vất vả nuôi con, việc nối dõi một sớm trở thành hư không mà kết cuộc còn bị hại dưới tay thằng đó, há chẳng đáng buồn hay sao? Tam thư vâng lệnh sư tôn, tới cứu giúp tôi, có thể vị tỉnh tôi mà cứu cha mẹ tôi được không? Nếu được tôi cảm ơn cô, không biết để đâu cho hết. Tam thư phì một tiếng, nói: anh lại nói chuyện hồ đồ mất rồi, kiếp số đã định, sức người làm sao chuyển được? Cha mẹ anh đã có anh là người con ngoan, sao đến nỗi việc hậu tự hư không? Anh lấy việc bản thân xuất ra, không thể sinh con, nên cho rằng đời sau rất hàn ư. Người ta sở dĩ cần có con cháu là để đề phòng lúc mình già yếu chết đi, không có người truyền lại huyết mạch. Nhưng nếu có thể trường sinh bất tử, sống lâu trong trời đất, hà tất phải có con cháu? Người ta sở dĩ lấy việc thành tiên, liễu đạo, làm quý, cũng vì một lẽ ấy mà thôi. Tiên tứ không thể cãi lại, chỉ nói: cha tôi có tiếng là người tốt, mẹ tôi tuy xuất thân dị loại, nhưng trước nay không làm việc gì xấu, chỉ biết giúp đỡ cha tôi, cùng làm việc thiện, sao đến nỗi phải chịu số kiếp như thế? Việc này cũng khó nói, theo đạo lý nhân quả báo ứng mà nói, hễ việc gì hợp số mà nảy sinh, ắt biểu hiện ra ở kết cuộc một đời. Nếu người ta chỉ dựa vào ngôn hạnh trong đời của một người mà phê phán kết quả cuộc đời người đó, thì tự nhiên là sai một ly đi một dặm. Cha mẹ anh kiếp này tuy đều là người tốt, nhưng làm sao hiểu được hai người đó kiếp trước đã làm những việc gì? Khoan nói về phụ thân anh, hãy bàn về mẫu thân anh trước đã. Tôi biết đích xác rằng lúc bà làm điền loa tinh, tức ốc nhồi thành tinh, đã sát hại nhiều sinh linh không sao kể xiết, lại còn dẫn dụ thiếu niên nam tử nhà người ta để ngắt nguyên dương, bổ tinh khí. Cũng may tu thành một thứ pháp lực có thể biến thành người hoặc thành vật, hóa lớn hóa nhỏ tùy ý. Những việc tổn người lợi mình như thế, há có thể hợp thiên đạo? Làm như vậy sao có thể thành tiên? Như bản thân tôi, lúc đó tuy đã tu hành hình người, nhưng cũng có hành vi rông giống như bà ta, mà suýt nữa mắc phải lôi kiếp. Đó chính là bằng chứng về việc trời giáng hình phạt. Tiên tứ nghe mẹ mình làm ác phải tội, bất giác đau lòng, khóc giống lên. Tam thư thở dài, nói: công tử là hiếu tử chân chính, là người rất tốt, hèn chi sư tôn trọng thị anh cũng phải. Nhưng sư tôn đã sớm biết việc hôm nay, và ngay cả những việc tương lai nữa. Ông từng nói rằng, sau này, mẹ anh phải nhờ anh độ thoát cho mới được, nên anh có nhiều cơ hội đền ơn mẹ. Hiện tại anh cần phải dụng công tu luyện, siêng năng tập luyện đạo pháp, việc của mẹ anh hãy tạm gác qua, đừng phí tâm sức làm gì. Sư tôn còn nói, hy vọng của anh rất lớn, mà ma kiếp cũng nhiều. Lần này anh tu có khác với lần tu ở kiếp trước. Kiếp trước, anh từ đường súc sinh chuyển sang đường người, còn nay từ thân người chuyển vào tiên thể. Thân phận càng cao, việc tu trì càng vất vả. Tương lai anh sẽ đạt tới mức độ vừa lớn vừa cao. Anh nên hiểu rõ lý lẽ đó, mạnh dạn tiến lên, đừng để chân tục làm lụy tới mình nữa, kẻo phụ lòng kỳ vọng của sư tôn. Tiên tử cúi đầu nghe chỉ giáo, bỗng lại nhớ tới tình cảnh của vợ, mới mỉm cười hỏi Tam thư: đệ tử quyết không tham luyến tình vợ chồng, chỉ thương cô gái đó hiền đức, trước đây đã từng được Tam thư chỉ giáo, hứa một tương lai tốt đẹp, nay không biết cô ấy đã trở về nhà được chưa? Trong tương lai có thể khẩn cầu Tam thư tùy thời mà chỉ dẫn cho cô ấy trong việc tu hành hay không? Nếu cô ấy đạt được chút thành tựu nho nhỏ, cũng chẳng uổng phí ơn đức của Tam thư đã thành toàn cho cô. Tam thư nghe vậy cười nói: mới khen anh giỏi, anh đã lãng quên việc luyện tập rồi. Rõ ràng anh không thể nào quên được cô vợ yêu quý đã đem gánh nặng đặt lên vai ta, nhưng việc này ta cũng không quản lý nổi đâu. Nếu anh muốn thành toàn cho cô ấy, hãy đợi tới sau khi anh chứng đạo thành tiên, tự anh sẽ tới độ cho cô xuất thế. Tiên tử biết Tam thư tính rất ngang bướng, vội tươi cười cầu xin: Tam thư đừng ngang ngạnh nữa, Tam thư vốn ôm ấp lòng từ bi đã cứu người, lẽ nào lại nửa chừng bỏ dở? Thật tình là vừa rồi nhân lúc trò chuyện tôi tỏ ý lo lắng cho cô ấy thôi, chứ chẳng dám cầu xin Tam thư làm một điều gì cho cô ấy đâu. Tôi chỉ xin Tam thư đem tình huống hiện nay của cô ấy nói cho tôi biết thôi. Tam thư cười giòn, đem chuyện tuệ cô thương chồng mà chết nói cho tiên tử biết. Tiên tử nghe qua lại khóc lóc thổn thức, nói: tôi hại cô ấy rồi, tôi hại cô ấy rồi. Tam thư đứng bên cạnh, thấy cảnh khóc lóc đó, đột nhiên cất tiếng cười vang, đưa tay chỉ tiên tứ, nói: quả là người đa tình, quả là có nghĩa khí, tôi thấy anh khóc thật tội nghiệp, nhịn không nổi, để tôi trở về, trị khỏi bệnh cho cô ấy, dẫn cô ấy lại đây, cùng anh làm vợ chồng như cũ, được không? Tiên tứ biết mình bị chế giễu, bất giác mặt đỏ tới mang tai, vội lau nước mắt, chùi nước mũi, không dám nói một câu, ngây người ra mà nhìn Tam thư. Tam thư thấy anh là người trung hậu, không nỡ chế giễu nữa, đem tình thực nói cho anh biết. Bá tiểu thư về nhân phẩm và tính tình chẳng những trong đám người phàm ít thấy, mà trong đám tiên nhân cũng vượt trội. Sự thành công của cô ấy chẳng thua kém anh đâu. Hiện tại đã có một vị sư muội của anh độ cho cô ấy, thu nhận cô ấy làm đồ đệ. Kiếp trước cô ta là một tư hoa tiên nữ coi về hoa trên điện của Ngọc Hoàng. Nhân ngày vạn thọ của Ngọc Hoàng, quần tiên tới chúc mừng, không hiểu vì lý do gì. Cô ta cùng với một tư hương tiên lại đấu khẩu kịch liệt, đến nỗi nói ra những lời bất nhã, nên bị biếm xuống trần thế 10 kiếp, qua 10 lần luân hồi, nếu vẫn giữ được bản tính mới được trở lại thiên tào, mà còn được thăng thưởng nữa. Còn mối quan hệ giữa cô và anh chỉ xảy ra trong thời gian hạ phàm thôi. Anh đang từ âm phủ trở lên dương trần, tình cờ giữa đường gặp cô tiên nữ đó. Đồng thời kẻ đối đầu với anh là lão giao, biết được là chẳng bao lâu nữa anh sẽ lên cõi phàm trần, mới xuống âm phủ dò la tin tức của anh. Vì kiếp này, cô tiên nữ có dung mạo mỹ miều, lão giao trông thấy mới buông vài câu chọc ghẹo. Tiên nữ đang quẫn bách, chợt gặp được anh đi tới. Anh vì nghĩa nổi giận, yêu cầu quỷ tốt đang hộ tống anh, giúp một tay, đánh lui lão giao, cứu tiên nữ. Tiên nữ rất cảm kích, có lòng báo đáp ơn anh, nhân thế hai người có mối nhân duyên trên trần. Tất cả những chuyện ấy chẳng phải ngẫu nhiên, nay cô đã trả ơn xong, anh còn bận tâm nghĩ đến cô, thì mối duyên đó kể như chưa kết thúc. từ nay anh bất tất phải quấn quýt lấy cô, mà chúc lấy thêm nghiệp chướng. Sư tôn biết được, lại phải trách mắng, anh phải nhớ kỹ mới được. Tiên tứ hiểu ra, cúi đầu lạy tạ. Tam thư dọn dẹp ba gian thạch thất, bảo tiên tứ ở lại đây mà tu luyện. Còn cô phải trở lại núi Tây Kỳ để phục mệnh Văn Mỹ chân nhân. Tháng ngày của tiên gia qua đi rất mau, chẳng bao lâu mà đã qua 4-5 năm. Tiên tứ giữ đạo tâm kiên định, lại có căn cơ, nên tiến bộ rất nhanh. Văn Mỹ chân nhân mỗi năm đều sai Tam thư tới thăm, dạy anh những phép hộ thân, vời thần, khiến quỷ. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 15 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe hồi thứ 16 cuốn sách này. Hồi thứ 16, Hiếu tử xuống biển thăm mẹ ốc, chôn tiên vào cung yết kiến Long Vương. Một hôm tiên tứ đang ngồi ngay ngắn dưỡng khí, chợt nghe bên tai có tiếng người nói. Điền Loa Tinh đang gặp nạn, sao anh không mau mau tới thăm, đáp đền ơn nghĩa? Tiên tứ mở tròn mắt ra, thì ra là Tam thư tới thăm. Tiên tứ vội đứng dậy nghênh tiếp. Tam thư nói: hiện nay mẹ anh đang bị em trai anh nhấn chìm dưới sông Hoài, cha anh thống hận thằng con bất hiếu đã chết vào năm ngoái, sao anh không tới thăm mẹ anh một phen? Tiên tứ nghe nói lại thảm thiết trong lòng, nước mắt đầm đìa, nói: đệ tử từ khi nghe lời răn của thầy, lục can đều tĩnh, bụi trần chẳng nhuốm. Đôi khi trong lúc giữ yên tĩnh hoàn toàn, có nghĩ tới một điều gì chăng nữa, cũng chỉ là nghĩ tới cha mẹ mà thôi. Nỗi lòng uẩn khúc của đệ tử chỉ có sư tôn cùng Tam thư chứng giám. Riêng đối với tai nạn của cha mẹ, đệ tử hận không thể mọc thêm đôi cánh, tới thăm hỏi một phen, lòng này mới yên tĩnh trở lại. Con dao đó thắc sinh làm người phàm, chuyên tìm cách chống đối anh. Sau khi anh đi rồi, nó gia nhập tà giáo, luyện tập yêu pháp, đã có thể biến trở lại nguyên thân, hưng yêu tắc quái. Mẹ anh chẳng phải là người không có đạo hạnh, nhưng cũng không cưỡng lại nổi câu thần chú của lão Giao: ngươi từ đâu tới, hãy quay về nơi đó. Thương thay cho mẹ anh, làm người đã được mấy chục năm, cuối cùng lại trở thành một con ốc nhồi. Hơn nữa còn bị lời chú cấm đoán, không thể ra vào tự do. Anh tuy học đạo nhiều năm, đạo thuật biết được kha khá, nhưng nếu đối kháng với nó, chỉ như trứng chọi đá, thất bại chắc chắn. Nay anh muốn đi, trước hết phải tìm ra một biện pháp chế phục Giao Tinh mới được. Tiên tứ không trả lời câu hỏi đó, trước hết muốn biết việc cha mẹ mình bị hại ra sao. Tam thư nói: trong khoảng trời đất, hai khí chính tà đều có thanh thế tương đương. Chính có chính phái, tà có tà đảng, đó là lẽ thường. Tà không thể thắng chính, nhưng ngẫu nhiên gặp số kiếp đưa tới, chính nhân quân tử nhiều khi cũng không thể tự bảo toàn. Tà khí thừa cơ khuynh đảo, cũng thường đi đánh bại được chính. Như hiện nay, con Giao Tinh đó tuy rằng có hành vi bất chính, nhưng nó đã gia nhập một loài tà môn, cũng có số đông phe nhóm bênh vực như Ba Ba, Rùa, Cua Đinh. Có thể tùy thời tùy việc mà chỉ điểm cho nó, hợp tác với nó để cùng quay về yêu đạo. Chí của bọn chúng đặt ở luyện phép, không biết tới đại đạo. Đạo là gốc mà phép là ngọn, nên luyện tập phép thuật thì dễ mà học đạo rất khó. Vì dễ nên luyện tập phép thuật không cần giữ quy củ chặt chẽ cũng đạt được, trong khi học đạo cần phải nghiêm chỉnh, cần phải trịnh trọng. Học đạo chưa thành cũng như chưa học, mà người chưa học làm sao có thể đối kháng với yêu pháp. Tiên tứ chợt hiểu ra, nói: đệ tử đã hiểu rồi, thằng Giao Nhi này nhất định đã được phe nhóm của nó giúp đỡ chỉ điểm, nên đã sử dụng được yêu pháp, nên mẹ tôi không thể chế phục nổi phép thuật của nó, trái lại còn bị lời chú kiểm giữ. Còn như cha tôi là người không có chút đạo hạnh, tất nhiên không phải đối thủ của nó. Tam thư gật đầu. Cha anh vì thấy Giao Tinh ưa giao du với bọn phỉ đồ, việc ác nào cũng dám làm, nên có răn đe vài câu, bị nó đá cho một phát. Người đã lớn tuổi, già yếu, làm sao chịu nổi, nên không quá một ngày, đã vì trọng thương mà chết. Đó là sự việc xảy ra vào mùa đông năm ngoái. Sau khi cha anh chết, mẹ anh vì có phép thuật, luôn giữ được cơ thể tươi tắn như thời trẻ trung, bị yêu tinh nhổ nước bọt vào mặt. Thái độ hỗn láo đó làm sao chấp nhận được, mẹ anh mới cắn vào ngón tay nó. Không biết Giao Nhi học được phép thuật ở đâu, nó tìm được vỏ xác của mẹ anh, đem ra đặt giữa nhà. Đợi lúc mẹ anh bước ra, nó niệm câu chú: lão nương Điền Loa Tinh, mau hiện nguyên hình, nếu không ta chém một nhát đưa về âm phủ. Câu nói vừa dứt, lạ lùng thay mẹ anh biến mất. Thì ra mẹ anh đã bị thu nhập vào trong con ốc. Trong vỏ ốc đó bà tìm cách bỏ đi, con dao ác độc đó vẫn không tha, đem con ốc nhồi bỏ nuôi trong ao. Ý của nó là sẽ bắt con ốc luộc lên mà ăn. Không ngờ ông trời có cảm ứng, bỗng nhiên đổ một cơn mưa lớn, khiến con ốc bò ra khỏi ao, nhảy vào sông Hoài. Giao Nhi cũng hiểu được ý trời săn đe đó, không dám nghĩ tới chuyện luộc ốc ăn nữa. Nhưng nó dùng lời chú, nhấn chìm bà ở dưới đáy sông Hoài, trong vòng 1.000 năm, không được xuất đầu lộ diện. Hiện nay mẹ anh đang ở đó chịu khổ. Tiên tướng nghe nói đau đớn khóc lóc. Cha mẹ tôi có tội nghiệp gì quá đáng mà phải chịu báo ứng thảm thương đến thế? Xin hỏi Tam Thư, tôn tiên tứ này có thể gặp mặt cha mẹ được không? Tam Thư nghiêm sắc mặt nói, sao không được, không giấu gì anh, hôm nay tôi vâng pháp chỉ của sư tôn, dẫn anh đi, cùng tôi xuống sông Hoài để gặp mẹ anh. Sau khi thăm mẹ tôi, có thể nhờ thần linh của sư tôn và pháp lực của Tam Thư cứu mẹ tôi ra khỏi chỗ nguy hiểm được không? Tam Thư lắc đầu, việc đó chẳng phải dễ dàng, sư tôn từng nói, mẹ anh trước đây tắc nghiệt không ít, ngày nay phải chịu báo ứng. Cũng may có anh là con giúp đỡ cho bà được nhiều điều. Sư tôn bảo tôi chuyển cho mẹ anh một số phép tu luyện để bà tập luyện đạt được thể xác có thể lớn có thể nhỏ, ngay cả việc có thể biến vỏ ốc thật lớn đến độ trở thành động phủ dưới biển, lập một đạo tràng chứa được ngàn người. Dưới biển còn có Long Vương là chỗ bạn bè, có thể giúp đỡ bà hoàn thành đạo hạnh, thoát ly đường xúc vật. Bấy giờ bà mới chuyển họa thành phúc, đạt được kết quả tốt. Nhưng sư tôn nói, ông với Loa Tinh chẳng có quan hệ gì, người có thể ra tay giúp đỡ bà ta chỉ có thể là anh. Anh nên tu thành đại đạo đi đã, sau đó chu du thiên hạ, lập 3.000 việc công đức để hóa độ cho mẹ, đền ơn sinh thành. Như vậy sẽ chậm trễ việc lên thượng giới 1.000 năm và phải trải qua vòng luân hồi một lần nữa để làm người phàm tục. Nhưng nhờ anh có căn cơ rất dày, việc thành tiên cũng dễ. Anh có chấp nhận việc làm đó mới có thể chuyển cấp đại pháp cho mẹ anh. Bằng không, sư tôn cũng không hơi đâu mà lo cho Điền Loa Tinh như thế. Anh hãy suy nghĩ kỹ xem sao. Tiên tứ khóc lóc, gấu đầu lạy tạ, nói. Chỉ cần cứu được mẹ, tôn tiên tứ này tình nguyện vĩnh viễn làm một du tiên cứu nhân độ thế. Dầu không được lên trời, cũng không một lời oán thán, huống hồ chỉ mất có 1.000 năm. Tôi còn có một lời muốn hỏi. Cha tôi hiện tại ở âm tào, sau này có thể nhờ Tam Thư dẫn tôi đi thăm một chuyến được không? Tam Thư gật đầu. Cha anh luôn giữ lòng nhân hậu, kiếp này lại không làm một điều gì ác, chẳng may tức giận mà chết, là do nghiệt trái từ kiếp trước sinh ra. Khi món nợ đó dứt, tự nhiên được thác sinh vào nơi phúc địa, lại hưởng lộc dồi dào nữa. Anh bất tất phải bận tâm tới chuyện đó. Tuy nói vậy, lòng tôi không khỏi suy nghĩ tới chuyện gặp mặt người cha quá cố một lần, sau đó mới có thể yên tâm. Tam Thư trầm ngâm một hồi, nói. Việc này gay đây, hiện thời sư tôn chỉ sai tôi đưa anh đi gặp mẹ anh, chứ không hề bảo tôi dẫn anh xuống âm ti. Tôi vì anh tạm đưa ra một ý kiến tuyệt hảo như thế này nhé. Tôi có nghe sư tôn nói qua, cha anh tuy là người tốt, cũng không có duyên với tiên. Chỉ đáng được hưởng 15 kiếp Giáng sinh vào nhà phú hậu, lương thiện, đợi cho anh công hành 1.000 năm đầy đủ. Tôi nhất định sẽ xin với sư tôn cho anh được đầu thai và làm con ông kia, khiến cha con anh sau 1.000 năm lại làm cha con. Há chẳng phải là một giai thoại thú vị lắm hay sao? Như thế anh chút bỏ được mối tâm sự canh cánh bên lòng có tốt hay không? Tiên tứ vui mừng bái tạ, sau đó lại hỏi tới kết cục của Giao Nhi ra sao. Tam Thư lắc đầu, nói. Người đó vốn thuộc loài yêu ma, đã gia nhập tà giáo, mai sau tội ác chất đầy, tự nhiên có người thu phục nó, chúng ta cần gì phải phí tâm sức nghĩ tới. Tội nó chất đầy, giết cha, hại anh, dùng bùa chú trấn áp mẹ. Chưa thể kể là tội ác cùng cực hay sao? Hạng người tội lỗi như thế còn để lại dương gian, chỉ hại thêm người khác, há chẳng phải thiên đạo quá khoan dung ư? Bàn cho kỹ trong việc này còn có một đạo lý lớn, hiện tại chỉ có thể bàn bạc sơ qua với anh thôi. Như tôi đã nói, kiếp số đã định, chẳng những sức người không thể lay chuyển, ngay cả thiên đạo cũng không tác động tới được. Chẳng hạn như trời có 4 mùa, khí hậu trong ngày và đêm có lúc nóng, lạnh, mưa, gió. Theo suy nghĩ của người đời, ai cũng thích trời tạnh ráo, không mưa, muốn có thời tiết ôn hòa, không nóng quá, không lạnh quá, muốn có ngày dài vô tận, không đêm. Tuy nhiên việc tương sinh tương khắc, qua lại lại, đều có định số. Ngay cả Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lão Quân Tổ Sư, và Như Lai Phật Tổ bên Tây Phương cũng không thể miễn cưỡng được, huống hồ con người nhỏ bé. Nay lại nói từ số kiếp có đạo lý như thế nào? Hãy lấy ví dụ việc trị loạn trên trần thế mà nói, đời không thể lúc nào cũng yên trị không có loạn. Như thế đủ hiểu, đạo không thể luôn chính, không có tà. Hiện tại chúng ta thấy giao tinh hung hiểm, tàn nhẫn nên phải giết, không thể tha thứ. Có biết đâu rằng trong khoảng trời đất, hạng yêu ma hung ác như thế nhiều vô kể. Việc chúng sinh ra, vốn do kiếp số, việc chúng hành sự, vị tất đã không có đạo lý về nhân quả nằm bên trong. Tiên tướng nghe vậy không còn thắc mắc gì nữa, theo Tam Thư ra khỏi cửa động. Tam Thư đưa ngón tay ngoắt một cái, từ không trung hai đám mây trắng bay lại, từ từ hạ xuống trước mặt hai người. Tam Thư đưa tay đỡ tiên tướng lên mây, chỉ cho anh các khẩu quyết điều khiển đám mây, lên cao, xuống thấp, bay đi hoặc dừng lại. Lát sau, Tam Thư vỗ lên vai anh, nói: "Kia là sông Hoài, chúng ta đã từ Hải Nam bay lại, ước chừng đi xa được hơn 1.000 dặm. Anh hãy thử thí nghiệm, niệm khẩu quyết dừng mây, xem thế nào." Tiên tướng niệm lâm dâm, quả nhiên đám mây ngừng lại, từ từ hạ xuống bên bờ sông Hoài. Tiên tướng mừng rỡ, nhưng lại chợt nhớ tới thân mẫu ở đây chịu tội, chạnh lòng rơi nước mắt. Tam Thư đưa ngón tay xuống giữa dòng sông, chợt thấy sóng nổi cuồn cuộn, nước sông tự rẽ ra, giữa lòng sông xuất hiện một con đường bằng phẳng. Tam Thư dẫn tiên tứ men theo con đường đó mà đi. Đi chừng nửa giờ đồng hồ, Tam Thư bỗng lên tiếng: "Trước mặt đây là một tòa cung điện, lấp lánh ánh sáng của vàng và ngọc bích, đó chính là Thủy Tinh Cung, nơi ông bạn thân của anh trú ngụ. Chúng ta trước hãy tới hỏi thăm ông ta, sau nữa nhờ ông ta giúp đỡ." Tiên tứ biết Tam Thư đang nói chuyện kiếp trước, và người mà cô gọi là ông bạn thân chính là Long Vương Bình Hòa mà sư tôn đã nhắc tới trước mặt anh. Nên anh vui vẻ nói: "Đã là bạn cũ, tất nhiên phải tới thăm hỏi, huống hồ lại có việc nhờ tới ông ta giúp đỡ." Tam Thư bước nhanh lên vài bước, tới chỗ bên ngoài Thủy Tinh Cung, liền có Tuần Hải, Dạ Xoa tiến lại chặn đường. Chú thích cho số 1. Đi tuần tra quanh biển. Hết chú thích. Tam Thư nói rõ ý mình, và chỉ tiên tứ, nói: "Ông này là bạn cũ của Đại Vương." Dạ Xoa nghe vậy không dám chậm trễ, vội chắp tay vái chào hai người, rồi cầm dùi gõ mạnh vào tiếng chuông treo ở cửa cung điện để thông báo. Chuông vừa vang lên 3 tiếng, bên trong liền bước ra nhiều quan viên thủy tộc như Quyết, Lý, tướng quân, hỏi thăm tên họ hai người, mời vào phòng khách. Chú thích cho số 2 và số 3. Quyết và Lý là tên hai loài cá, Quyết là con cá giếc hoa, Lý là con cá chép. Hết chú thích. Hai người ngồi được một lúc, chợt nghe bên trong có tiếng truyền ra: "Đại Vương có lời mời hai vị lão hữu." Tam Thư dẫn dắt tiên tứ theo chân mấy vị thủy quan, nghiêm chỉnh tiến lên. Bình Hòa Đại Vương đã biết tiên tứ là ông bạn biển bức ở quán khẩu, chuyển kiếp làm người, nên tiếp đãi lòng trọng, xuống tận thềm, nghênh đón. Tam Thư và tiên tứ cùng thi hành đại lễ. Bình Đại Vương cười, nói: "Chúng ta trước đây từng là bạn thân, nay lại không phải là thuộc hạ của nhau. Tôi đâu dám nhận đại lễ." Sau phần chào hỏi, Long Vương lui vào hậu cung, chuyển dọn tiệc rượu, khoản đãi thượng khách. Trong tiệc, Long Vương hỏi chuyện tiên tứ từ sau khi chia tay. Tiên tứ đem chuyện lão Giao lăng nhục ở quán khẩu được Văn Mỹ chân nhân đưa đi đầu thai, lại bị lão Giao chuyển kiếp tiếp tục hãm hại, kể lại từ đầu tới cuối. Là người nghĩa hiệp, vũ dũng, Long Vương nghe qua tức giận. Vảnh ngược tròng râu, tóc tai dựng đứng, vỗ bàn, dậm chân, hét to lên. Lập tức truyền lệnh xuất quân, sai đem 10 vạn thủy binh cùng các tướng thuộc hạ, mau đi điều tra, bắt lão Giao về đây, xử tội thật nặng, để báo thù rửa hận cho ông bạn ta. Tam Thư vội đứng dậy can ngăn: "Xin Đại Vương bớt giận, đối với thứ tiểu yêu đó, cần gì phải phiền tới thần binh của đại tướng chịu vất vả. Sau này tội ác của nó chất đầy, tự có thiên hình xử trị. Hiện tại chưa tới lúc nó đền tội, e rằng có huy động 3 quân, vị tất đã bắt được nó." Long Vương vẫn còn tức giận, nói: "Nếu nói như thế, chẳng hóa ra bọn yêu nhân vì số thọ còn dài vẫn được nhở nhơ hay sao?" Tam Thư nghiêm sắc mặt, nói: "Yêu nhân tuy nhất định sẽ có lúc đền tội, nhưng tên trời còn có kiếp số định trước. Những bạo quân loạn thần trên đời cùng những yêu tinh quỷ quái ngoài đời đều ứng kiếp số mà sinh ra. Kiếp số chưa hết, sức người không thể chế phục. Kiếp số đã tới, chẳng cần đánh, cũng tự diệt vong, Đại Vương cần gì phải phí thần trí." Long Vương nghe vậy, ấm ức trong lòng, tiên tứ lại phải 5 lần 7 lượt trần tình, Long Vương mới nguôi ngoai, vuốt chòm râu, cất tiếng cười hề hề. Thôi được, hai vị đã nói vậy, quả nhiên hà tất phải gây sự với hắn. Chẳng qua chỉ vì ta làm bạn với Tôn Quân đã lâu năm, nay thấy ông bị người khác lăng nhục mà ta không thể giúp đỡ một tay, làm sao ta yên lòng cho được. Tiên Tứ và Tam Thư vội đem chuyện khác ra nói, Long Vương mới hết giận, cùng nâng chén mời nhau, uống rất vui. Tam Thư mới nhắc tới chuyện Tiên Tứ tới tìm mẹ để thăm hỏi, Long Vương vội nói. Việc đó rất dễ, hai vị bất tất phải đích thân đi thăm, quả nhân sẽ sai người đi tìm bà ta, cứu bà ta thoát ra khỏi chỗ nguy hiểm, đưa về đây để mẹ con gặp nhau, chẳng là diệu kế hay sao? Tam Thư cười. Thịnh ý của đại vương chúng tôi vô cùng cảm kích, nhưng Loa Tinh bị độc dao dùng chú trấn áp không thể tự do. Và lại, Loa Tinh tội nghiệp cũng nhiều, đáng phải chịu kiếp nạn. Gia sư từng nói, phải đợi 1.000 năm, kiếp số mới mãn. Trong thời gian đó, nên để bà ta tu luyện pháp thân, ở yên trong vỏ ốc, biến thành một động phủ. Mời cao nhân thiết lập đạo tràng 7 ngày 7 đêm, cầu nguyện cho bà ta thoát khỏi tai nạn. Ngày nay, chỉ nên để cho bà ta nếm mùi đau khổ. Tuy là khổ trước mắt, thực tình là cơ hội tốt cho bà tu đạo. Tệ sư còn sai tôi, truyền thụ khẩu quyết cho bà ta, nên sau này, sự thành tựu của bà ta lớn vô hạn. Nếu bây giờ cứu bà ấy ra, việc tu trì sẽ bị trở ngại, nên thương yêu bà ta lại hóa ra làm hại cho bà. Hiện nay bà đang ở dưới quyền cai trị của đại vương, nhưng 1.000 năm dài đằng đẵng như thế, lấy gì bảo đảm bà ta không bị yêu nhân khác xâm lấn, khiến bà không thể chuyên tâm tu đạo. Đó là điều rất đáng lo ngại. Tôi đặc biệt dẫn Tôn Công Tử tới yết kiến đại vương là để thỉnh mệnh đại vương, ban chỉ dụ cho vị chính thần sông Hoài. Tuy thời tiết pháp bảo hộ, Tôn Công Tử cảm ơn không hết. Long Vương vừa nghe, thuận miệng nói ngay. Chỉ là chuyện nhỏ, hai vị chẳng cần dặn bảo, quả nhân sẽ mời ngay hai vị tả hữu thừa tướng tới gặp hai vị. Long Vương liền dặn bảo hai vị thừa tướng giải quyết việc này cho thật tốt, lại sai Quyết Đại Phu đích thân dẫn dắt 8 vị tuần hải dạ xoa, hộ tống Tiên Tứ và Tam Thư đi. Hai người hết sức cảm kích, rời khỏi bàn tiệc, bái tạ, rồi theo Quyết Đại Phu và các tuần hải dạ xoa, rời khỏi Long Cung, tiến về phía sông Hoài. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 16. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 17 cuốn sách này. Hồi thứ 17, Tôn Tiên Tứ xuống biển gặp mẹ, Trương Quả Lão chuyển thế thành danh. Hồ Tam Thư dẫn Tiên Tứ theo Quyết Đại Phu và các tuần hải dạ xoa tới chỗ ranh giới giữa biển Đông Hải và sông Hoài. Đám dạ xoa thưa trình. Chỗ ranh giới giữa biển và đất liền này có tên là Thôn Hoài Hải, phía đông thuộc quyền Hoài Thần quản trị, mặt tây đều là biển rộng, hiện tại do đại vương chúng tôi phái Hải Thần ra cai quản. Xin hỏi đại tiên muốn đi thăm bạn bè ở phía nào? Tam Thư đưa mắt cho Tiên Tứ rồi nói với các dạ xoa. Cảm ơn thịnh tình của đại vương đã phái các vị hộ tống chúng tôi đến đây, bây giờ đã tới địa đầu, địa phương này lại nhỏ, không tiện làm phiền tới các vị nữa, các vị có thể trở về phục mệnh. Chúng tôi tự đi kiếm cũng được. Đám dạ xoa không dám trả lời, quay qua hỏi Quyết Đại Phu. Thế nào? Quyết Đại Phu không muốn đi thêm, nói mấy câu khách sáo rồi xin cáo từ. Tam Thư cười, nói với Tiên Tứ. Bọn người nhỏ mọn này ngoài mặt coi chúng ta là thượng khách, chứ thấy khó khăn cũng ngại, chẳng đáng cho chúng ta chê cười. Tiên Tứ cũng nhận là phải. Hai người sử dụng khẩu quyết, rẽ nước, tìm tới đáy sông Hoài. Quả nhiên ở đó họ tìm ra một con ốc nhồi rất lớn, đang hạ cái vảy ốc xuống lớp bùn để thò cái đầu ra ngoài hít thở không khí. Một số những con vật nho nhỏ bơi chung quanh, để đớp đám rong rêu bám quanh vỏ ốc. Tiên Tứ biết rõ đó là mẹ của mình, đau lòng quá khóc giống lên. Tam Thư vội nói, đừng khóc, đừng khóc, để tôi tới thay anh thông báo một tiếng, còn phải làm thế nào để mẹ anh có thể nhận ra anh là con. Tiên Tứ nghe lời, khom lưng xuống, ôm lấy cái vỏ ốc đang nổi trên mặt bùn, đồng thời nghe Tam Thư cất tiếng dặn dò. La Viên, La Viên, Vương Mịch Tử bị ngươi xua đuổi là Tiên Tứ, nay tới kiếm ngươi đây. Còn ốc nhô thêm một khúc mình khá dài lên phía mặt nước để nhìn ngắm. Nhìn tình hình đó, dường như Điền Loa có nhận ra Tiên Tứ là con trai mình, đưa cái đầu đụng đầu Tiên Tứ, dính chặt hồi lâu, không động đậy, tưởng như không nỡ lìa xa. Chẳng khác nào tình mẹ con cuốn quýt, Tiền tứ cô ôm chặt lấy khúc mình ốc mà khóc thất thanh. Thật lâu, Tam Thư mới thay mặt anh mà kể rõ sự tình, nói rõ cả ý của sư tôn muốn cứu vớt Điền Loa, khuyên La Viên chịu đựng thảm kiếp này trong vòng 1000 năm, ở nơi đây mà tu thân lập mệnh, tạo thành tấm thân bất hoại. Lại nói, tất cả chỉ vì kiếp trước ngươi tạo nghiệp quá nhiều, nay phải chịu quả báo đau khổ, nhưng nhờ có con trai ngươi, ngươi sẽ được thành chính đạo, há chẳng phải là trong cảnh bất hạnh lại gặp may mắn hay sao? Nay ta đem khẩu quyết tu luyện truyền thụ cho ngươi. Ngươi vốn thiên tư thông minh, hãy dụng công đêm ngày, chỉ chừng 300 năm sau đã có thể rời bỏ vỏ xác. Lời bùa chú cũng không câu thúc được ngươi, nhưng ngươi vẫn không được rời khỏi chỗ đáy nước mà phải trải qua 500 năm nữa. Công hạnh 10 phần mới đạt được 8-9, chẳng những yêu ma ngoại đạo không thể hại nổi ngươi, mà ngươi còn có thể ở chỗ cư trú dưới đáy biển, biến vỏ xác thành một động phủ. 1000 năm sau, công hành viên mãn, lúc đó ngươi có thể cùng con trai gặp mặt và mời về một đạo sĩ cao minh, lập một đạo tràng cực lớn, tiêu độ cho rất nhiều oan hồn của những người đã bị ngươi giết hại. Từ đó, sổ ghi những điều tội nghiệp mới được xóa sạch, tiền trình thuận lợi. Ngươi hãy chu tâm luyện tập, đừng để ý tới những chuyện khác. Điển Loa Tinh nghe nói, gật đầu vài cái, tỏ ý tạ ơn. Tam Thư đem những lời chú truyền thụ cho nó. Mọi việc xong xuôi, Tam Thư bảo Tiên Tứ. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta về thôi. Tiên Tứ vâng lời, cùng Điển Loa quấn quýt một lúc nữa, ân cần khuyên nhủ, khuyến khích vài câu. Mới cùng Tam Thư xoay mình từ biệt, lên khỏi mặt nước. Tam Thư nói. Việc lớn của anh đã xong, hãy mau trở lại núi Thiên Thai, tiếp tục học bài học hàng ngày của anh đi. Tiên Tứ xin vâng, Tam Thư để anh tự đọc lời chú cưỡi mây, cả hai cùng bay lên không trung, hướng về phía nam thẳng tiến. Không bao lâu tới núi Thiên Thai, trở lại chỗ hang động cũ, Tam Thư mới ngỏ lời từ biệt. Lúc lâm biệt, trịnh trọng dặn dò. Này công tử, từ nay về sau, trách nhiệm của anh càng ngày càng lớn. Anh đã lập chí cứu mẹ, phải làm sao đưa mẹ ra khỏi biển, mới kể là hoàn thành việc lớn của anh. Tất cả đều nhờ vào công hành của anh. Kiếp này tuy phải chịu khổ sở, kiếp sau sẽ có nhiều điều tốt lành. Trong 500 năm đầu, anh chuyên tâm tập luyện cho thành. 500 năm sau, tuy chưa thành tiên, cũng đã có được nhiều pháp lực để có thể ra ngoài đi rong chơi khắp nơi, gặp khổ cứu khổ, gặp nạn cứu nạn, làm cho đủ số những việc công đức đã được dự liệu. Lúc đó sư tôn sẽ đưa anh xuống phàm trần chuyển kiếp. Do lần chuyển thân này, chỉ cần anh giữ được bản tâm không mở tối, là vài chục năm sau, anh đã có thể thành đạo, lên tiên. Anh nên biết sư tôn hy vọng ở anh rất nhiều, chúng ta phận làm đệ tử, đừng để phụ lòng kỳ vọng đó, mới là biết ơn sư tôn. Tiên Tứ nhận là phải, lại hỏi Tam Thư. Bây giờ Tam Thư đi đâu? Tôi phải về núi Tây Kỳ phục mệnh sư tôn, đại khái là việc của anh chưa trọn vẹn, e rằng tôi sẽ phải tới xử lý nhiều lần nữa. Tự nhiên phải vậy, tôi là người được Tam Thư nắm tay dẫn dắt, ngày nào việc công hành của tôi chưa thành, ngày đó Tam Thư vẫn phải bận tâm nghĩ tới. Chẳng nên nói quá như vậy, ngoài ra có nhiều việc tôi vẫn chưa hiểu hết, chỉ biết rằng 1000 năm sau phải tìm cho được một đạo hữu làm pháp sư chủ trì đạo tràng cho mẹ anh, mà ngay bây giờ tôi phải lo toan. Tiên Tứ không hỏi gì nữa, tiễn Tam Thư ra khỏi cửa động, vì cô thay mặt sư phụ để giáo huấn cho anh. Anh không thể đối đãi với cô bằng cách xã giao thông thường, mà dùng đại lễ cung kính như đối với lão sư, quỳ xuống tiễn đưa tới lúc không thấy hình tung mới trở về động phủ. Tam Thư về Tây Kỳ, tham kiến Văn Mỹ chân nhân. Chân nhân khen cô đã giải quyết công việc gọn gàng, đồng ý thu nhận cô làm đệ tử và đặt cho pháp danh là Tuệ Thông, và luôn bên mình chân nhân, nghe sai bảo. Cứ vài chục năm, ông lại sai cô tới Thiên Thai một lần, điều tra công hành của Tiên Tứ. 500 năm sau, chân nhân đích thân tới Thiên Thai, truyền thụ đại đạo về luyện khí, luyện đan cho Tiên Tứ, lại đưa cho chàng trai quyển Thiên Thư, trong đó chép về ngũ hành độn pháp, cùng các cách vận dụng biến hóa, vời tướng khiến thần, thu yêu phục quái, đủ mọi phép thuật. Nếu 100 năm luyện tập thành công, chân nhân mới cho phép chàng chu du thiên hạ, lập nhiều công hành. Một ngày kia, chân nhân phóng tuệ tâm đi xa, biết được Tôn Kiệt đã đầu sinh qua hơn 10 kiếp, ngàn năm có dư. Bấy giờ vào đời nhà Hạ và nhà Thương, Tôn Kiệt hiện đã giáng sinh vào một nhà giàu họ Trương ở thành Lạc Dương. Ông họ Trương này tuổi vừa 40, vẫn chưa có con nối dõi. Văn Mỹ chân nhân mới dạy Tiên Tứ xuống phàm làm con trai Trương ông, cho tròn túc nguyện của 1000 năm trước. họ Trương có tên gọi là Thiên Thành, sinh được một trai, đặt tên là Trương Quả. Kiếp trước của Trương Quả chính là tiên tứ, vì túc căn thâm hậu, đẻ ra đã biết nói, thông tuệ khác thường. Năm cậu ta lên 10, Văn Mỹ chân nhân phái Tuệ Thông đạo cô tới chỉ điểm cho. Trương Quả tức thì tỉnh ngộ. Trương Thiên Thành một đời hiếu thuận, hưởng dụng 10 kiếp không hết, từ khi được Trương Quả làm con, vô cùng mãn ý. Tuệ Thông sợ ông ta mai sau có thể ngăn cản việc tu đạo của Trương Quả, lại nghĩ ông ta một đời công hành, thực căn ngàn năm, nhưng nếu không biết quay đầu nhìn lại, sẽ không tránh khỏi càng tiến càng xuống thấp, cuối cùng cũng có ngày rơi vào biển khổ. Nhân chỉ thị cho Trương Quả, cô cũng tiện dịp điểm tỉnh ông vài câu. Trương Thiên Thành biết được nhân quả kiếp trước, lại thấy Tuệ Thông cưỡi mây đạp mù mà đi, pháp lực vô biên, nên tin chắc rằng trên đời quả có thần tiên. Thần tiên chẳng qua chỉ là người phàm tu luyện mà nên. Ông rất mừng cậu con đẻ ra đã có sẵn tiên căn, lại nghĩ tới bản thân mình đây, sợ rằng phúc lộc một khi đã hết, kiếp sau không khỏi chịu khổ. Vì thế ông đã lập chí tu đạo, thường đem ý mình nói với Tuệ Thông. Tuệ Thông mừng rỡ, nói: cô sĩ được tiên nhân làm con, kiếp trước hẳn có tiên duyên, lại biết đem thân tu đạo, tự thành tựu đã thấy trước mắt. Nhân đó truyền thụ cho ông các khẩu quyết về việc tu dưỡng. Hai cha con đồng tâm đồng ý nghĩ tới việc tu đạo. Thiên Thành đem một phần gia sản phân tán cho những người cùng khổ, đợi sau khi vợ ông ta, tức là thân mẫu Trương Quả qua đời, sẽ chuyên tâm tu hành. Trương Quả được Tuệ Thông chỉ dẫn, hội ý với Thiên Thành, để hai cha con đi tới trước miền sông Hoài, kết thúc vụ án Điển Loa Tinh. Bấy giờ Trương Quả tuy tuổi còn trẻ, kiếp trước lập được nhiều công phu, cũng giống như lúc bé đọc sách, lớn lên ôn luyện, có thể đem ứng dụng. Trái lại, cha cậu mới học tiên quyết, chưa có chút công phu nào, nhất thiết phải nhờ người chỉ dẫn. Hai cha con hẹn với Tuệ Thông cùng gặp nhau ở thôn Hoài Hải. Tuệ Thông thay mặt hai người tới tạ ơn Long Vương đã chiếu cố trong 1.000 năm qua. Trong 500 năm cuối, La Viền pháp lực không nhỏ, thường hay ra tới tận biển du hành, thấy những sinh vật dưới nước gặp nguy, liền ra sức giúp đỡ. Có một lần, ở trên sông Hoài, có một đám thường khách ra biển kinh doanh. Vừa ra khỏi cửa biển, gặp ngay phải một cơn gió lớn, một thuyền hơn 20 người suýt nữa đắm. Vừa hay, La Viền bơi ra tới đó, thấy cảnh đó, vội vã đưa vỏ ốc đỡ lấy con thuyền, đội thuyền lên, cứu được tính mạng cho hơn 20 người. Không dè bản thân vì thế mà lộ ra. Vừa hay có một yêu nhân là đồng đạo với lão Giao trông thấy, liền cầm một cây roi sắt đánh đuổi. La Viền thấy nguy bơi đi. Yêu nhân cầm roi nhắm La Viền đánh xuống. Cây roi sắt của yêu nhân chưa kịp đánh trúng, đã có vị thần tướng ở dưới biển để bảo vệ La Viền. Hay tin chạy tới, cầm chiếc chày vàng đánh nhau với yêu nhân, khiến nó phải bỏ chạy. La Viền nhờ vậy mới về được đáy biển. Về sau, La Viên tu thành đại đạo mới biến vỏ xác của mình thành một động phủ dưới đáy biển. Trong một vùng rộng lớn, cách xa nơi đó vài trăm dặm, có ánh sáng năm màu chiếu lung linh. Nhiều yêu nhân thấy dưới biển xuất hiện báu vật kỳ lạ, kéo nhau tới tấn công. Cũng may có Long Vương đề phòng sẵn, phái 3.000 thần binh tới, trấn giữ cửa ngõ thôn Hoài Hải mới được vô sự. Những việc giúp đỡ như thế kể ra cũng nhiều. Lúc Tuệ Thông tới Thủy Tinh Cung, yết kiến Long Vương, Long Vương đã biết trước ý cô, ngỏ lời ca ngợi cô đã chịu nhiều vất vả. Tuệ Thông cười, nói: bần đạo tới đây là để thay mặt ông bạn của Đại Vương ngỏ lời cảm tạ, sao Đại Vương lại lên tiếng trước để ca ngợi tôi? Long Vương cất tiếng cười vang: chúng ta đều là người giúp đỡ ông bạn già, sao lại nói tới việc tạ ơn? Nghe nói bà La Viên tuân theo pháp chỉ của Văn Mỹ chân nhân, mới lập ở chỗ động phủ của bà một đạo tràng. Không hiểu vị pháp sư chủ trì là ai. Việc này 500 năm trước, tệ sư đã tính sẵn phải nhờ một vị đạo nhân què, họ Lý, đứng ra chủ trì việc trai đàn. Người này cùng với ông bạn già của Đại Vương có một mối pháp duyên, vừa trực tiếp vừa gián tiếp. Vị tiên què đó kiếp trước vốn là Tư Hương Lại trên điện của Ngọc Đế, vì không giữ mồm giữ miệng, nhân ngày vạn thọ của Ngọc Đế đã cãi nhau với một vị Tư Hao tiên quan. Hai người đều bị biến xuống trần, trải qua 10 kiếp luân hồi. Cô Tư Hoa tiên nữ trong lần Giáng sinh đầu tiên chính là phu nhân của ông bạn già tiên tứ của Đại Vương, và như vậy là con dâu của bà La Viên phu nhân, người mới mở đạo tràng hiện nay. Tính tới ngày nay, hai vị tiên bị biếm trích đều đã trải qua 10 kiếp luân hồi. Nay kỳ hạn đã mãn, và hai vị đó đều giữ được bản tính không mờ tối, tu hành chính quả, có thể hồi chuyển về thiên tào, giữ nguyên chức. Tôi còn nghe hiện nay cô tiên nữ sinh vào nhà họ Hà ở Giang Nam, ra đời chưa lâu, còn Ti Hương nay lại thác sinh vào nhà họ Lý ở Hà Nam. Người ta còn truyền rằng ông ấy là hậu thân của người cùng họ với lão quân tổ sư. Tổ sư từ thời bàn cổ tới nay đã chuyển kiếp làm người nhiều lần. Chú thích cho số 1, cũng theo truyền thuyết, lão tử là ông Lý Nhĩ. Vì thế, nhà Đường mới xưng tôn ông là tị tổ của các vua nhà Đường. Hết chú thích. 100 năm gần đây, ngài chuyển sinh làm người ở huyện Khổ, thu được một đệ tử là Văn Thủy Chân Nhân. Đúng lúc vào Ti Hương lại chuyển sinh ở kiếp thứ 10, tổ sư liền phái Văn Thủy Chân Nhân tới chỉ điểm cho ông ta. Vì thế, Lý Tiên thành đạo khá nhanh. Những người tu đạo từ trước đến nay chưa có ai gặp được kỳ duyên như thế. Tổ sư lại đích thân thu nhận Lý Tiên làm đồ đệ, giữ lại bên mình để sai bảo. Ông ấy có tiền trình quả là lớn vô hạn. Sở dĩ tôi nói Trương Quả và Tôn Tiên Tứ có tiên duyên gián tiếp là vì vợ Tiên Tứ chính là Tư Hoa Tiên Nữ. Long Vương gật đầu, nói: đúng vậy, việc Tư Hoa Tiên giáng sinh vào kiếp thứ 9, quả nhân có nghe nói, lại còn giúp chút công lao nhỏ cho nàng nữa đó. Tuệ Thông không có thời giờ hỏi tới chuyện đó, lại nói tiếp: tuy rằng chẳng đáng kể làm gì, nhưng theo quy củ của tiên gia, thì hễ hai bên có chút quan hệ với nhau, đều gọi là duyên. Vì thế ông Tiên Què cùng Trương Quả hiện thời cũng có thể nói là có chút tiền duyên. Long Vương cười cho là phải, lại nói: trong vỏ ốc mà lập đạo tràng quả là chuyện lạ, ngàn năm chưa từng nghe nói tới. Xét cho cùng, diệu dụng của tiên gia khác với của người trần gian. Thịnh hội như thế, chắc hẳn lệnh sư Văn Mỹ Chân Nhân cùng nhiều vị tiên quan tiên lại đều phải tới dự. Chú thích cho số 1. Thầy của cô, chữ lệnh dùng để gọi tôn những điều sở hữu của người đối thoại, như lệnh ái, con gái ông, lệnh đường, mẹ anh. Hết chú thích. Lúc đó quả nhân cũng đích thân tới để coi cho biết một thịnh điển hiếm khi gặp được, nhưng chẳng hay đã định ngày nào chưa? Tuệ Thông đáp: chưa có ngày hẹn nhất định, nhưng cũng phải đợi mấy người kia họp bàn kỹ lưỡng, sau đó tôi đích thân đi mời pháp sư, đạo tràng mới có thể mở được. Lúc đó nếu đại vương rảnh rỗi, hãy cùng tôi tới tham dự cho vui. Mọi người cùng cười ầm lên. Tuệ Thông nói xong, từ biệt Long Vương, đi mau về thôn Hoài Hải. Cô thấy tình hình trong thôn đổi khác hẳn, trước khi vắng vẻ, cá tôm cũng không bơi tới. Nay vì vỏ ốc phát sáng, thủy tộc khắp nơi, hễ có chút đạo hạnh, nghe việc lạ này, đều không ngại xa xôi ngàn vạn dặm, kéo tới xem. Đồng thời, những người quen mua bán các loại thủy sản cũng thừa cơ mở một thương trường. Không đầy 10 năm, thôn Hoài Hải vắng vẻ ngày trước, giờ trở thành một hải thị lớn, việc mua bán rất phồn thịnh. Tuệ Thông nhìn quang cảnh ấy, bất giác gật đầu tán thưởng. Lát sau đi tới chỗ vỏ ốc của La Viên, biến thành động phủ. Ngôi nhà đó được kiến tạo theo nguyên hình của vỏ ốc. Lối vào là một cửa hình tròn, rất lớn. Vào tới bên trong phải đi quanh co theo hình xoắn ốc. Thông tới chỗ thấp nhất lại là cửa hậu nho nhỏ, cũng hình tròn. Trong động rộng rãi khác thường, có thể chứa được tới vài ngàn người. La Viên đã hoàn toàn biến thành hình người. Riêng bà chiếm ngụ một phòng. Phòng đó chia làm 3 gian, hai bên đều có hành lang thông suốt từ trước ra sau. Còn đồ đạc bày biện bên trong tuy không hoa lệ lắm nhưng cũng thanh nhã đẹp đẽ. Tuệ Thông nghĩ thầm, theo tình hình này có thể mời đón được nhiều vị thần tiên. Cô đang đi tham quan từ nơi này sang nơi khác, sớm đã có những người phục dịch trong động trông thấy, vội phi báo vào bên trong. La Viên phu nhân tiến ra, theo sau có cha con Thiên Thành cùng nghênh tiếp cô. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã lắng nghe 17 hồi của cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo, kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.